Mãi mãi hàng thiện trí tìm đi tái sanh, mãi mãi sanh đến rồi tự đến, mãi mãi người khác đưa ta xuống mồ. Tạp A Hàm. Chương 26. Những hình thức sanh và tử. Pháp thập nhị nhân duyên dùng những danh từ kỹ thuật tế nhị để diễn tả tiến trình sanh tử, và dạy rằng hiện tượng chết phát sanh do một trong bốn nguyên nhân sau đây. 1. Sự kiệt lực của nghiệp tái tạo. Người Phật tử tin rằng thông thường các tư tưởng tác ý hay ý muốn thật mạnh đúc sinh tiền sẽ hồi sinh với một năng lực mạnh mẽ trong giờ phút lâm chung. Chính tư tưởng cuối cùng ấy tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Khi năng lực của nghiệp tái tạo đã kiệt, thì những sinh hoạt của cơ thể mà luồng sinh lực nằm trong đó cũng chấm dứt. Có khi chấm dứt sớm hơn tuổi thọ thông thường trong cảnh giới ấy. Trong trường hợp này, thường xuyên xảy đến cho chúng sanh trong cảnh khổ, nhưng cũng có thể xảy ra trong những cảnh giới khác. 2. Hết tuổi thọ. Tuổi thọ có thể dài hay ngắn tùy vào cảnh giới. Những cái chết tự nhiên như chết già, chết vì hết tuổi thọ thuộc về loại này. Có những cảnh giới trong ấy kiếp sống dài hơn ở những cảnh khác. Trong cảnh giới của mình, nếu tuổi thọ đã đến mức tối đa, kiếp đã mãn, thì dầu nghiệp lực còn mạnh cũng phải chết. Tuy nhiên, nếu năng lực của nghiệp tái tạo thật mạnh, nghiệp lực có thể tự hồi sinh, tạo sắc mới trong cảnh giới ấy hay trong một cảnh giới cao hơn như trường hợp chư thiên. 3. Nghiệp tái tạo và tuổi thọ đồng thời chấm dứt cùng một lúc. 4. Một nghiệp lực ngược chiều, thật mạnh, ngăn chặn, làm bế tắc thình lình luồng trôi chảy của nghiệp tái tạo. Những cái chết đột ngột, bất đắc kỳ tử và những trường hợp yểu tử đều do nhân này. Một năng lực thật mạnh có thể đổi chiều hướng một mũi tên bay, hay ngăn chặn làn bay, làm cho mũi tên rơi xuống đất. Cũng dường thế ấy, một nghiệp lực thật mạnh trong quá khứ có thể đánh tan tiến trình tư tưởng cuối cùng và tiêu diệt kiếp sống tâm linh của một chúng sanh. Cái chết của Devadatta là do nghiệp tiêu diệt mà ông đã tạo. Ba trường hợp đầu tiên được gọi chung là chết đúng thì. Trường hợp thứ tư là chết không đúng thì. Như ngọn đèn dầu có thể tắt vì bốn nguyên nhân. 1. Tim lụng. 2. Dầu cạn. 3. Tim lụng và dầu cạn cùng lúc. Và 4. Những nguyên nhân khác từ bên ngoài như một cơn gió mạnh thổi qua. Theo Phật giáo cũng có bốn lối sanh là: 1. Noãn sanh, sanh từ trong trứng. 2. Bào sanh, sanh từ trong bào thai. 3. Thấp sanh, sanh từ chỗ ẩm thấp. 4. Hóa sanh, đột nhiên sanh ra. Tất cả chúng sanh đều được sanh ra theo một trong bốn lối ấy. Chim và những loài bò sát có trứng thuộc loại noãn sanh. Người, một và cảnh trời trên quả địa cầu, và loài thú thuộc loại thai sanh hay bào sanh, có những mầm giống được sanh ra và trưởng thành từ nơi ẩm thấp, như vài loại côn trùng thuộc loại thấp sanh. Những chúng sanh thuộc loại hóa sanh thường là vô hình đối với con người, tức mắt người không thể thấy. Do nghiệp quá khứ, các chúng sanh ấy bỗng nhiên xuất hiện, khỏi phải qua một giai đoạn phôi thai nào. Ngạ quỷ, chư thiên và chư phạm thiên đều thuộc loài hóa sanh.